Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5600, hiện trường phát sóng trực tiếp 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An ta phải làm ăn, phỏng chừng nhất thời nửa khắc, không nhanh như vậy tới. Đang chờ đợi thời gian, Mạc Duẫn Kiều quyền đương tham quan, mà An ta nhắc tới quầy ba. Cùng loại với nói chuyện phiếm uống trà địa phương, bày một ít bàn ghế, từ cửa thang máy ra tới, đi vài bước là có thể thấy được, lại đi vào, chính là thể dục khu, lại hướng trong đi, đó là từng bước phòng đơn, có đại gian cùng tiểu gian, còn có cùng loại ca ca cùng phòng khiêu vũ chờ nơi. Mạc Duẫn Kiều kinh ngạc, đây là đế quốc chính phủ cao ốc. Nàng thật là trường kiến thức, vẫn là cái công tác địa phương sao? Chính là tới chơi đi, chính xem đến vui vẻ Mạc Duẫn Kiều, cũng không biết trong đó có một cái phòng đơn, môn lén lút mở ra một đạo phùng, có cái cao lớn nam nhân thân ảnh, tránh ở chỗ tối, thấy nàng bóng dáng lúc sau, bên miệng nổi lên âm trầm trầm tươi cười, vài giây sau, lặng yên không tiếng động mà. Kia phiến môn lần thứ hai khép lại, đãi Mạc Duẫn Kiều tham quan xong, đã là hơn 10 phút về sau. Nàng tính ra An ta hẳn là không sai biệt lắm nấu hảo đồ ăn. Chính bước đi trở về đi, trải qua trong đó một phòng thời điểm, nàng đột ngột bước chân đình trệ. Vừa rồi hương vị, không đúng, có cồn hương vị, gì, vừa rồi không có ngửi được, đột nhiên như thế nào liền có đâu. Ở chỗ này, còn có người, Mạc Duẫn Kiều phán đoán, nàng canh gác mà quay đầu, còn không có chuyển qua đi. Bỗng chốc, sau lưng một con bàn tay to che lại nàng miệng, người tới lấy bắt phương thức, đem Mạc Duẫn Kiều cả người đều khống chế ở trong ngực. Người nọ tà ác lại ái muội thanh âm, tiến đến nàng bên tai vang lên. Hắc, thú vị vật nhỏ, đã lâu không thấy a, ân. Đây là cái nào biến thái? Ở toàn bộ đế quốc quyền lợi trung tâm này tòa cao ốc. Thế nhưng còn có biến thái. Mạc Duẫn Kiều trong lòng chỉ còn lại có. Nằm tao. Hai chữ. 5 phút về sau. Trong đó một gian ghế lô. Mạc Duẫn Kiều bị trói tay sau lưng thủ đoạn. Ném ở một góc. Mà bị bắt cóc trụ kia một khắc. Nàng quang não. Sớm bị người mạnh mẽ cởi ra. Tạp toái trên mặt đất, giờ phút này, đứng ở nàng trước mặt nam nhân oai cổ, như là không quen biết nàng giống nhau, không ngừng để sát vào đánh giá nàng, kia vết thương chồng chất lại có vài phần quen thuộc khuôn mặt. Sậu xem dưới rất là dọa người, Mạc Duẫn Kiều thử mà hô lên một tiếng, Tư Lạc Cừu, chấm, Tư Lạc Cừu tươi cười tàn khốc lại mê ly, nứt môi cười. Có thể làm đường đường vũ cận bắc vị hôn thê. Nhớ kỹ ta. Ta có phải hay không hẳn là cảm thấy thực vinh hạnh. Hắn này trương xấu mặt. Cười rộ lên. So quỷ còn muốn khó coi. Mạc Duẫn Kiều trong lòng căng thẳng. Bởi vì nghe hắn như vậy vừa nói. Kia cảm giác không ổn càng thêm rõ ràng. Mạc Duẫn Kiều hỏi. Người như thế nào ở chỗ này? Không đúng. Người này hôm qua mới bị thả ra. Có phải hay không? Hôm nay liền xuất hiện ở chỗ này. Ta đương nhiên là cố ý ở chỗ này chờ ngươi. Tư Lạc Cừu ở nàng bên tai. Như là ở người nàng khí vị. Sau đó, thấp giọng dò hỏi. Như thế nào? Vinh hạnh sao? Ta ngày hôm qua ra tới liền phái người nhìn chằm chằm ngươi. Sáng nay biết được ngươi ở chỗ này. Ta liền gấp không chờ nổi ở chỗ này thủ, liền chờ ngươi một người lạc đơn. Tư Lạc Cừu là ôm may mắn tâm lý, chờ đợi thích hợp cơ hội. Hắn không nhất định phải hôm nay động thủ, thậm chí, hắn đã làm tốt vẫn luôn đãi đi xuống chuẩn bị. Nhưng hôm nay hắn, nữ thần may mắn chiếu cố hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy. Nàng đã đi xuống 286 lâu. Đơn độc đến nhà ăn ăn cái gì? Mạc Duẫn Kiều nghe ra hắn tiếng nói. Đã không có trước kia trong sáng. Mỗi nói một chữ, liền cùng duệ vật xẹt qua kim loại bản chói tai, bị cầm tù mấy tháng, hẳn là quá thật sự không tốt. 5605, cách chương.